Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, giật mình. Đường Huyền Minh trong lòng ngược lại không có bao nhiêu cảm khái. Mạnh Kỳ một đoàn người có thể vượt qua Lăng Vân Độ tới chỗ này. Vẫn là hắn trong bóng tối đưa cho nhất định giúp trợ đâu. Nếu không phải hắn đem đại lôi âm tự bảng hiệu từ Linh Sơn bên trên ném đến Mạnh Kỳ bên người, Mạnh Kỳ một đoàn người cũng chỉ có thể tại Linh Sơn nhập môn chỗ bồi hồi. Xem ra ta rời đi về sau, các người đều làm ăn cũng không tệ a. Nhân thủ đại hoàn đan, cái này đãi ngộ quả thực muốn tiện sát người bên ngoài. Chính là lục đạo luân hồi chi chủ khó, tránh khỏi có chút quá hà khắc rồi. Các ngươi cái này từng cái, sắc mặt trắng bệch giống như quỷ a. Đường Huyền Minh liếc mắt liền thấy rõ một đám người trạng thái. Gặp bọn họ tàn tật, trọng thương, đầu ngón tay một đạo linh quang nở rộ, chui vào mỗi người trong cơ thể, đem trong cơ thể của bọn họ đại hoàn đan dược tính hoàn toàn luyện hóa kích hoạt. Trong nháy mắt một nhóm sắc mặt trắng bệch, xương cốt đứt gãy nhân vật liền khôi phục như lúc ban đầu. La Thắng Y có chút không thể tưởng tượng nổi nắm chặt lại hữu quyền. Vừa mới hắn toàn lực một kích đánh vào cái kia đại hán mặt đen trong lòng bàn tay, không có chút nào bảo lưu, phía dưới nguyên cả cánh tay bị vỡ nát gãy xương. Cho dù có đại hoàn đan cái này loại thánh dược chữa thương cũng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục. Chỉ có đến lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó trải qua trị liệu mới có thể đủ chân chính khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại trước mặt vị này nhân vật thần bí chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh vẻn vẹn chỉ là chỉ một ngón tay liền để hắn khôi phục. Loại năng lực này đã như là lục đạo luân hồi chi chủ. Đáng sợ mà đáng sợ. Mạnh Kỳ đã hướng hắn nhanh chóng giới thiệu một chút Đường Huyền Minh quá khứ. Nhưng La Thắng Y nhưng trong lòng không có chân thực xúc cảm. Hắn làm sao cũng không có cách nào đem trước mặt cái này thần bí khó lường đại nhân vật cùng tại trong luân hồi vất vả dẫy dụa nhân vật liên hệ với nhau. Cho dù hắn cùng Đường Huyền Minh chỉ bỏ lỡ một trận luân hồi nhiệm vụ, chính là tại ma mộ phần trận kia luân hồi nhiệm vụ, hắn cùng Mạnh Kỳ mấy người quen thuộc, mà cũng là tại cái kia một trận luân hồi nhiệm vụ về sau, Đường Huyền Minh chủ động thoát ly luân hồi. La Thắng Y luôn cảm giác cách một cái thế giới dài như thế. Nhân bảng đệ nhất, địa bảng đệ nhất, thiên bảng đệ nhất, chém giết pháp thân, xâm nhập Linh Sơn. Một loạt chuyện này phát sinh ở thiên hạ bất luận một vị nào nhân vật tuyệt đỉnh trên thân cũng sẽ không để hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng khi những chuyện này tại ngắn ngủi trong vòng một năm phát sinh, đồng thời phát sinh trên người một người, thành vì người này truyền thuyết thần thoại giống nhau vinh quang lúc, hắn liền có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Trên thực tế không chỉ là hắn, tại hắn nghe tới Đường Huyền Minh quá khứ như là truyền thuyết thần thoại, hư ảo mà không chân thực, phảng phất cách hắn rất xa. Hắn chẳng qua là cảm thấy ly kỳ hoang đường mà thôi. Mà tại Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư, Trương Viễn Sơn một đoàn người nhìn đến, mới thật sự là khó có thể lý giải được. Bọn hắn tận mắt chứng kiến Đường Huyền Minh quật khởi. Đường Huyền Minh nửa bộ phận trước nhược tiểu nhất thời kỳ, bọn hắn hoàn chỉnh chứng kiến qua. Đường Huyền Minh bắt đầu phun tỏa hào quang, như là đại nhật giống nhau quật khởi thời điểm, bọn hắn đồng dạng chứng kiến một phần nhỏ, tận mắt chứng kiến qua, mới biết được đáng sợ cùng đáng sợ. Một lần nữa cùng Đường Huyền Minh đứng chung một chỗ, luân hồi tiểu đội tất cả mọi người đều tại, phảng phất lại một lần nữa về tới luân hồi trong nhiệm vụ. Nhưng tất cả mọi người đều biết, không có khả năng tiếp tục trở lại quá khứ. Bọn hắn cùng Đường Huyền Minh chênh lệch quá lớn, liền bình thường giao lưu cũng không có cách nào làm được. Cẩn thận, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tồn hoàn hảo cổ tháp. có phần hơn trước kinh nghiệm mạnh kỳ mấy người bản năng dự cảnh. Linh Sơn tổn hại nghiêm trọng như vậy, y nguyên có thể tồn lưu lại cổ tháp đều đại biểu cho quỷ dị không hiểu. Trong đó cư trú đáng sợ nhất quái vật, nhắc nhở cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Mạnh kỳ thanh âm còn chưa rơi xuống, liền thấy cổ tháp bên trong đi ra một tôn kim sắc la hán. Kia là một vị thanh niên tăng nhân, dung mạo tuấn tú, tràn đầy đại từ bi đại thanh chỉ toàn chi ý, đứng tại trước mặt bọn hắn, thế mà để đám người bọn họ tất cả đều đề không nổi ý chí chiến đấu. Chỉ là khí tức đều để bọn hắn sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Nhưng còn không chờ bọn hắn cẩn thận phẩm vị cái kia loại cảm giác đáng sợ, một cái thon dài trắng tinh đại thủ liền xâm nhập phía kia hoàn mỹ thế giới bên trong. Một chút ngọn lửa màu vàng nhảy ra. Oanh, nguyên địa oanh một tiếng giấy lên liệt diễm. Giống như trước đó văn thù Bồ Tát. Khác biệt duy nhất chính là lần này hỏa diễm thời gian duy trì rất ngắn. Hô hấp ở giữa một vị kim thân la hán thân thể liền biến thành một viên vàng óng ánh xá lợi. Chui vào con kia thon dài trắng tinh đại thủ bên trong. Tức cũng đã thăm một lần. Mạnh kỳ một đoàn người y nguyên cảm thấy rung động không hiểu. Trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái. Kia là đối với lực lượng kính sợ. Vô luận gặp bao nhiêu lần. Cái kia loại đối với lực lượng kính sợ cảm giác cũng không có cách nào biến mất. Kia là cấp độ thấp sinh mạng đối với càng cao sinh mạng cấp độ bản năng sinh ra e ngại cùng kính. Ngưỡng, Đường Huyền Minh cũng ẩn ẩn cảm thấy cái này loại lúng túng không khí. Nhưng hắn sẽ không cố ý đi che giấu tự thân cường đại. Chỉ là cười đối với Mạnh Kỳ mấy người nói. Nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công. Lần này tại trên con đường tu hành là ta dẫn trước. Có thể cho các ngươi một chút trợ giúp. Nhưng trèo đăng võ đạo cao phong trên đường, không có khả năng mãi mãi cũng hát vang tiến mạnh. Tương lai nói không chừng còn muốn trợ giúp của các ngươi. Đến lúc đó hy vọng các ngươi cũng không muốn từ chối. Nếu là những người khác nói lời như vậy, Mạnh Kỳ chỉ sẽ cảm thấy là một loại khoe khoang. Nhưng Đường Huyền Minh giọng nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, tăng thêm Đường Huyền Minh trước đó gần như không có chút nào bảo lưu đối bọn hắn dạy bảo. Hắn ngược lại cảm giác được một loại khác nghiêm túc, vì vậy nghiêm túc gật đầu, Giang Chỉ Vi mấy người cũng giống như thế, mà lại nhất thời ở giữa cảm thấy, nguyên bản bởi vì tu vi, cảnh giới thực lực kéo lớn, bởi vì tầm mắt mà kéo ra cự ly. Lập tức kéo gần thêm không ít, Đường Huyền Minh vẫn là cái kia bọn hắn quen thuộc Đường Huyền Minh. Y nguyên là vị nào nghiêm túc chỉ điểm bọn hắn long tượng đại lực thần công thanh niên. Về sau lên núi cũng không có gặp được lớn cỡ nào vấn đề. Vô luận là yêu vương, yêu tôn, vẫn là La Hán, Bồ Tát thậm chí Phật Đà, đều bị Đường Huyền Minh dễ dàng nhen nhóm. Hóa thành một viên xá lợi tử, mà theo Đường Huyền Minh xuất thủ số lần tăng nhiều. Mạnh kỳ mấy người ẩn ẩn phát giác bên trong Đường Huyền Minh cái kia tiện tay khẽ vỗ đáng sợ. Kia là tại trấn áp một vị Bồ Tát thời điểm bày ra dị dạng. Nguyên bản bất quá tấc vuông ở giữa bàn tay nháy mắt phảng phất so thiên địa còn quảng đại hơn. Diễn hóa xuất một cõi cực lạc, bên trong vùng tịnh thổ. Rất nhiều La Hán Bồ Tát cao giọng niệm kinh, vô số Phật môn thiện sướng thanh âm nháy mắt liền đem vị kia Bồ Tát trấn áp. Trưởng Ngung Phật Quốc, Phật môn trí cường thần thông một trong, truyền ngôn bên trong, năm đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chính là bị môn thần thông này trấn áp 500 năm. Có thể nghĩ, môn thần thông này đáng sợ. Tề Chính Ngôn ánh mắt thâm thúy, ẩn ẩn có chỗ xúc động, một trong đám người, chỉ có nắm giữ ma chủ kiến thức hắn có thể nhìn ra Đường Huyền Minh một tia chân chính nội tình. Mạnh kỳ mấy người suy nghĩ khoa trương nhất bất quá là Đường Huyền Minh đạt được pháp thân cấp độ. Tại cao thâm cảnh giới, bọn hắn đã không hiểu rõ, cũng không có cách nào tưởng tượng, chỉ có Tề Chính Ngôn chân chân chính chính cảm giác được Đường Huyền Minh chỗ đáng sợ. Văn Thù Bồ Tát cho dù chết đi, lưu lại kim thân cũng là tạo hóa cấp bậc, chỉ nắm giữ bản năng lời nói, đại khái chỉ có thể có thiên tiên cấp bậc thực lực, mà một lần nữa nắm giữ một tia trí tuệ về sau, khẳng định khó khôi phục tạo hóa cấp bậc thực lực, nhưng cũng không phải thiên tiên cấp bậc nhân vật có thể ngăn cản. Hắn độn quang đã có truyền thuyết cấp bậc khái niệm, lại vẫn không có biện pháp thoát ra Linh Sơn. Tề Chính Ngôn không khỏi lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh bàn tay. Cái này vừa vặn đối đầu Đường Huyền Minh cái kia một đôi không hề bận tâm, thâm thúy như là hải dương con ngươi. Trong lòng của hắn giật mình, ẩn ẩn có lĩnh ngộ, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Nguyên bản ngăn cản cả bầu trời sương mù màu đen chẳng biết tại khi nào tiêu tán. Hư không bên trong chỉ có một đôi so tinh thần còn muốn to lớn con ngươi. Mạnh Kỳ mấy người phát hiện Tề Chính Ngôn dị dạng, đồng dạng ngẩng đầu, đối mặt cái kia một đôi so tinh không còn mênh mông hơn con ngươi. Oanh, bỗng nhiên, một đoàn người giống như từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Nhìn thấy trước mắt quen thuộc Linh Sơn bên trong đột nhiên duỗi ra năm cái kình thiên trụ lớn, xông thẳng lên trời, khó mà nhìn thấu. Linh Sơn biến chân tướng đã điều tra rõ, chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh tấn thân truyền thuyết, trở thành trung cổ về sau đệ nhất nhân. Luân hồi tiểu đội mỗi người ban thưởng thiện công 20.000, luân hồi phù 3 tấm. Lập tức trở về. Trong óc lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm bình tĩnh giống như cách một tầng màng mỏng, như trong mộng, mơ mơ hồ hồ, có chút nghe không rõ ràng. Thật giống như gọi điện thoại là không có tín hiệu. Mạnh Kỳ trong lòng lúc này đột nhiên sinh ra dạng này buồn cười ý niệm, đột nhiên xuất hiện kinh biến để hắn cảm giác trong óc đều ngừng vận chuyển. Tại trước mặt bọn hắn, một mực dẫn đường Đường Huyền Minh lúc này quay đầu, bỗng nhiên cười một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN